Mời các bạn nghe tiếp phần 4 truyện Sủng Hôn Hào Môn của tác giả Kiêm Gia Ni Tử. Truyện thuộc thể loại đam mỹ, xuyên không, hiện đại. Truyện audio mới.com. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Phần 4.1. Phải cùng điện thoại di động tranh sủng. Yến tuy rất bất đắc dĩ, nhưng Mạnh Đình gần đây bị đám người chân hàm thu hút, quả thực rất thích chơi trong nhóm bạn bè. Đương nhiên cũng là bởi vì cậu buổi chiều đột nhiên lướt tới hình của Mao Cầu và Đại Hoàng, nên khiến cậu cao hứng. Buổi tối liền chủ động liên lạc với chân hàm, muốn xem nhiều hình hơn. Thường xuyên qua lại này, liền hư hư thực thực lạnh nhạt Yến Tuy. Ừ, Mạnh Đình trả lời, cả người lăn lăn lăn, liền lăn từ đùi Yến Tuy tới bên gáy anh, môi sắp tới hôn một cái lên má Yến Tuy. Chúng ta đêm nay còn cần không? Yến Tuy ôm lại lấy ngươi hung hăng hôn mấy cái, ấn người tới trong ngực. Hôm qua nháo quá mức rồi, tối mai nói tiếp. Trước kia Yến Tuy chỉ cần tự mình yên lặng nhẫn nại là được rồi, hiện tại còn phải mang theo Mạnh Đình mới nếm thử tư vị cùng nhau nhẫn nại. Cái này nhưng liền khó làm hơn, nhẫn nại của anh tựa hồ không có điểm dừng a. Mạnh Đình nghe vậy cười mỉm hôn đáp lại Yến Tuy mấy cái. Được, cậu biết. Biết Yến Tuy là đau lòng cậu mới quyết định như thế, loại đặc biệt ấm áp này so với mặt trời trong trang viên tường vi còn muốn ấm hơn. Kế hoạch ban đầu, bọn họ là muốn ở trang viên tường vi 5 ngày, lại trở lại thủ đô nước ép chơi 2 ngày. Nhưng hôm qua, Yến Tuy nhận được thiếp mời đến từ anh họ của anh. Hắn đột nhiên nhận một đứa con về, Yến hội này là muốn chính danh cho nó. Yến Tuy nếu như không ở nước ép, Yến hội này cho người bên này tặng quà mừng là được rồi. Nhưng người ở nước ép vậy thì không làm như vậy được. Bọn họ 5 giờ rời giường, vẫn như cũng là Yến Tuy thu dọn đồ đạc. Mạnh Đình đi tới trong cánh đồng hoa, bởi vì ngứa tay, cậu lại chọn lấy một bó hoa trở lại. Nếu như có thể làm thành nước hoa là tốt rồi. Mạnh Đình nhìn bó hoa trong tay, đột nhiên liền cảm khái một câu như vậy. Ngay sau đó chính cậu trước hết ngây ngẩn cả người. Vốn là cậu quyết định đời này tuyệt đối sẽ không tiếp tục chạm vào và có liên quan bất cứ cái gì tới nước hoa. Nhưng nhìn thấy chỗ hoa này, cảm giác được Yến Tuy thích, cậu bất chi bất giác liền lại tiếp tục chạm vào. Yến Tuy từ trong phòng khách đi ra ngoài, tìm một vòng, mới nhìn thấy người ngồi trên ghế dài bên hồ nước chảy, trong ngực Mạnh Đình ôm một bó tường vi màu trắng, đang như đi vào cõi thần tiên. Yến Tuy đến gần đứng ở trước người, nhu nhu tóc cậu, thanh âm trầm thấp và ôn nhu. Sao thế? Luyến tiếc. Sau này tháng 7 hàng năm chúng ta đều tới, em muốn ở bao lâu, chúng ta liền ở bấy lâu. Mạnh Đình nghe vậy ánh mắt dần dần có tiêu cự, cậu chậm rãi ghé sát vào, ánh mắt nhìn về phía Yến Tuy, rất nghiêm túc hỏi, anh thích hoa em chọn cho anh không? Anh thích mùi hương của chúng không? Yến Tuy nghe vậy cúi đầu ngửi ngửi, cẩn thận cảm giác một chút, thích. Bó hoa qua tay Yến Tuy rất đặc biệt, anh nói không ra lời không thích, mặc dù trước kia anh chưa bao giờ được người tặng hoa, cũng chưa bao giờ dùng bất kỳ nước hoa nào, nhưng chỉ là thích. Mạnh Đình cúi đầu nhìn hoa tường vi màu trắng một chút, sau đó cười cười, nó không thích hợp với anh, sau này em cho anh cái tốt hơn. Mạnh Đình nói như vậy rất mê người, mặc dù Yến Tuy cũng nói không rõ ràng lắm mê người như thế nào, nhưng anh chính là bị mê hoặc. Anh hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, Mạnh Đình hiểu ý, sắp tới hôn hôn má anh. Chậm rãi đứng thẳng người, Mạnh Đình lại nhét bó hoa cho Yến Tuy, không đợi Yến Tuy ôm xong, cậu lại tiếp tục sắp tới, trực tiếp hôn lên môi anh. Cậu hôn tới rất nghiêm túc, so với bất kỳ lần nào trước đây cậu hôn Yến Tuy đều muốn nghiêm túc hơn. Cậu lúc vừa mới thêu hoa, cũng nếm nếm, trong miệng mang theo chút hương thơm của hoa tường vi, một nụ hôn tràn đầy mùi hương. Đây chính là nụ hôn bọn họ trước kia rời khỏi trang viên tường vi, lưu lại một hồi ức ngọt ngào có dư vị. Lần này tới thủ đô nước ép là ngồi chuyên cơ, khoảng một tiếng, bọn họ liền tới trang viên của Yến gia ở nước ép. Yến Tuy dắt Mạnh Đình mới từ trên máy bay xuống, anh họ của Yến Tuy Yến Mục đã từ xa đi tới. Chú với anh còn khách khí cái gì, trang viên tường vi cũng chỉ là thanh tịnh chút thôi, đâu có chơi vui như thủ đô. Hắn vừa nói ánh mắt nhìn về phía Mạnh Đình, suy nghĩ một chút, lập tức liền cười, đây chính là em dâu. Em ấy là vợ của em Mạnh Đình, anh gọi tên là được rồi. Yến Tuy dắt Mạnh Đình tiếp tục đi về phía trước. Yến Mục năm nay 37 tuổi, lớn hơn anh 9 tuổi, bình thường cũng ít khi chơi với nhau. Anh và Yến Mục quan hệ không thể nói quá tốt, nhưng không tính là xấu. Đúng vậy, cách gọi này quá kỳ quá, vậy anh liền gọi tên. Yến Mục ít nhiều biết chút ít tính tình của Yến Tuy, anh có thể mang theo Mạnh Đình tới đã coi là nể tình rồi. Mạnh Đình, hoan nghênh em tới nước ép, tới nhà anh. Cảm ơn. Mạnh Đình trả lời hắn, ánh mắt cũng không dư thừa đánh giá bốn phía, nhưng cảm giác mùi vị từ chóp mũi người thấy được. Hoa nơi này cũng không hơn hoa ở trang viên Tường Vi, cũng nở không quá đẹp. Cậu cảm thấy trang viên Tường Vi tốt hơn nơi này. Đương nhiên, Yến Tuy không phản bác, cậu cũng không nói ra. Bọn họ lúc nói chuyện, một nam hầu đi tới. Yến tiên sinh, lão tiên sinh thỉnh ngài qua nói chuyện. Là cha anh, ông ấy tin tức cũng thật nhanh. Yến Mục nói đuôi lông mày gạt gạt. Thôi, bọn em trước tiên đi cùng cậu ta gặp cha anh, lát nữa anh giới thiệu cho bọn em con của anh. Yến Tuy mang theo Mạnh Đình khẽ gật đầu, sau đó cùng nam hầu kia rời đi. Rất hiển nhiên có thừa nhận đứa con đột nhiên xuất hiện này hay không, Yến Mục và cha hắn cũng không đạt được chung nhận thức, cho nên Yến Mục chờ ở đây là muốn để tranh thủ thái độ của Yến Tuy. Trong một thư phòng, Yến Tuy và Mạnh Đình gặp được gia chủ của Yến gia ở nước ép, coi như là bác họ của Yến Tuy, Yến Chánh Bác, 60 tuổi, nhìn từ tướng mạo là một người khá nghiêm túc, bất quá nhìn thấy Yến Tuy và Mạnh Đình, thần sắc của ông vẫn là hòa hoãn chút. Gia chủ ngồi xuống nói chuyện. Bác cả không cần khách khí, Yến Tuy nói, kéo Mạnh Đình ngồi xuống. Chào bác cả, Mạnh Đình theo Yến Tuy gọi người. Yến Chánh Bác nhìn thấy Yến Tuy mang theo Mạnh Đình đi vào, ông vẫn còn có chút kinh ngạc. Bất quá Yến Tuy là gia chủ của cả Yến gia, liền khác với đám vãn bối bình thường của ông, anh dẫn người tới chính là thái độ của anh. Huống chi những năm này Yến Tuy làm tới khá tốt, vượt ngoài mong đợi của mọi người, anh không cần nhờ vào bao nhiêu lực lượng chi bên bọn họ đã ổn định được Yến thị. Anh đã phô bày với bọn họ thực lực của anh, cũng đủ đạt được tôn trọng của bọn họ. Gia chủ tới nước ép là vì du ngoạn, không cần vì Yến Mục mất hứng. Yến Tuy nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu. Bác cả không cần lo lắng, cháu có chừng mực. Yến Chánh Bác thần sắc ngừng lại một hồi, ngay sau đó cười ra tiếng. Yến Mục nếu có ba phần tốt của cháu, ta liền có thể nhắm mắt. Bác cả quá khen. Yến Tuy hôm nay mang theo Mạnh Đình tới đây, chủ yếu cũng vẫn là vì mặt mũi của bác cả trước mặt này. Đương nhiên ngoại trừ chuyện đó ra, anh cũng còn có chuyện khác anh phải tự mình đi hỏi ông một chút. 8 năm trước cô của cháu ở nước ép tìm người, bác cả hẳn là biết. Mặc dù Yến Mạn Gia nói bà không làm kinh động những người khác, nhưng Yến Tuy cho là Yến Chánh Bác cũng không xếp vào những người khác. Bà muốn tìm người dựa vào đám người trong trang viên của bọn họ căn bản không làm được. Có khả năng nhất là bà cầu trở Yến Chánh Bác. Đúng, ta biết. Yến Chánh Bác gật đầu thừa nhận, ý cười trên mặt ông giảm đi, biến thành ngưng trọng. Mấy năm này ta còn đang tìm, chỉ cần cha cháu còn xuất hiện ở nước ép, thậm chí mấy nước gần đây, ta đều có thể trong thời gian nhanh nhất biết được. Ông vừa nói vừa tiếc nuối mà lắc đầu, nhưng là không có, ông ấy chưa từng trở lại. Trên mặt Yến Tuy cũng không có thần sắc tiếc nuối gì, cảm giác được tay Mạnh Đình nắm chặt anh hơn. Anh nghiêng đầu nhìn cậu còn có thể cười một tiếng trấn an cậu, giống như Mạnh Đình không để ý cậu không phải người Mạnh gia vậy, anh đối với cha anh cũng không có chấp niệm gì. Anh muốn tìm một đáp án, chỉ là muốn triệt để chấm dứt một vài chuyện mà thôi. Bác cả có thể nói cho cháu biết, ông ấy còn muốn xuất hiện ở nước ép hoặc là, bác biết ông ấy mấy năm nay đang tìm cái gì không? Yến Chánh Bác nhìn Yến Tuy, trong lòng giật mình không ít. Đầu ngón tay của ông ở trên bàn gõ, ông do dự có nên nói hay không. Ông nghiêng đầu chống lại tầm mắt Yến Tuy, thần sắc có chút dừng lại. Trong lòng chợt hiểu ra, Yến Tuy cũng không phải cái gì cũng không biết. Cậu ta tới nơi này chỉ là chứng thực với ông mà thôi. Cha cháu khi còn bé từng tới nước ép ở 2 năm, ta và ông ấy qua lại tương đối gần, nhưng hiểu biết cũng có hạn. Ông nhìn về phía Yến Tuy, khẽ thở dài một cái, lúc này mới tiếp tục nói. Cháu hiện tại cũng lớn như vậy rồi, quả thật cũng nên biết rồi. Bất quá ông nói mắt nhìn về phía Mạnh Đình, lại lưỡng lự địa vị của cậu trong lòng Yến Tuy. Không sao, Yến Tuy nắm tay Mạnh Đình đặt vào trên đùi mình, nói lời này. Yến Chánh Bác chậm rãi tựa vào lưng ghế, thần sắc trên mặt càng mạc danh hơn chút.